Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 30. Họ nằm bên nhau im lặng, lắng nghe đêm mùa xuân yên tĩnh, ô vuông sáng in hình cửa sổ. Lắng nghe hơi thở của các con, hơi thở của chính họ. Lắng nghe căn buồng êm đềm của chính họ. Họ lắng nghe sự bên nhau. Đây là khát vọng đã biến thành sự thật. Một sự thật phải trải qua đắng cay, đến không tin được, nhưng cuối cùng đã đến. Khi bé Dương hỏi hắn già chưa, hắn trả lời trong óc: bố đã qua một kiếp, bố vừa sống lại. Nhưng đâu chỉ có hắn qua một kiếp, cả Ngọc nữa. Ngọc cũng đã qua một kiếp, Ngọc cũng vừa sống lại. Kiếp tới của hai người là gì, họ chưa nghĩ đến. Chắc là đầy chông gai, nhưng sẽ vượt qua, vì không có kiếp nào đáng sợ bằng cái kiếp họ vừa trải. Và lại lúc này, đâu phải nghĩ đến những điều ấy. Hãy tận hưởng sự bên nhau, những giây phút đầu tiên bên nhau. Hãy tận hưởng điều mong đợi mòn mỏi đã trở thành sự thật. Họ nằm bên nhau im lặng để cùng nhau xác nhận sự bình yên và bão táp qua rồi. Họ nằm bên nhau và cuộc đời như không tồn tại, chỉ có họ gần gũi triền miên trong thời gian kỳ diệu. Ôi! Bây giờ mới lại thấy thời gian là kỳ diệu. Thời gian sao ngọt ngào đến thế. Chỉ có hai bàn tay đan vào nhau, tay Ngọc đan vào tay hắn. Từ nay chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Từ nay chúng ta lại không xa nhau mỗi một tuần. Từ nay là vĩnh viễn. Họ không nói một lời, nhưng cả hai hoàn toàn hiểu nhau. Người này biết người kia đang nghĩ gì. Ngọc gỡ tay khỏi tay hắn, quàng qua ngực hắn. Hắn cầm bàn tay Ngọc ấp lên miệng. Họ cảm thấy một điều gì đó đang bắt đầu, một điều gì đó đang đến. Không cuống cuồng vội vã như lần gặp Ngọc 24 tiếng khi còn ở trại QN. Lúc thất tù trật tự trại bước ra, chỉ còn hai người trong buồng gặp mặt. Hắn và Ngọc đã lao vào nhau, ghì chặt lấy nhau. Bởi vì hai người lúc đó vẫn ở hai thế giới, sự gần gũi là của bố thí. Đồng tiền bố thí ấy lấy ra từ chính kho tàng của mình đã bị tước đoạt. Kết quả của sự bán ơn đó là tính bằng giây. Bởi vì chỉ 24 tiếng sau, người ta đã giằng Ngọc ra khỏi tay hắn, đuổi hắn về với cõi chết. Ngồi trong nhà gặp mặt mà vẫn nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch của những người gánh phân nhà bò đang nhoai người leo dốc bên kia suối. Thấp thoáng quán lâm sản với những vác nứa hình hộp đè nghiêng đầu người về một bên. Tiếng xô búa sủng soảng của toán lò vôi và bộ quần áo tù mặc trên người. Sự gần gũi còn là ê chề, nhục nhã. Anh bỗng giàu có vô cùng khi có thêm kỷ niệm của em, khi bàn tay em không còn là xa lạ. Không phải trong tù nhớ lại nữa, nhớ từ thời mới yêu nhau. Sao em là của anh? Anh không hiểu nổi. Sao anh có tên em, để anh lên tiếng gọi. Bàn tay này ngày xưa non mềm thon thả thơ ngây biết bao. Bàn tay nhỏ gầy lam lũ vất vả đau khổ ấy đây. Hắn ấp bàn tay Ngọc lên má, lên mắt, lên trán hắn. Nàng quay người về phía chồng thì thào: anh. Hắn cũng xoay nghiêng trở lại ôm lấy nàng. Hắn hít những hơi dài trên má nàng, trên tóc nàng. Và bây giờ đến lượt hắn. Hắn vuốt dọc thân thể nàng. Hắn siết chỗ eo lưng ép chặt Ngọc cũng đang nằm nghiêng vào mình, và luồn tay qua lượt dây thung, xoa xoa mãi xuống phía dưới, bóp mạnh, rồi xoa nhẹ nhàng, rồi lại bấu vào đó. Trong tù hắn đã bao lần nhớ lại, bao lần thèm khát được đưa tay luồn qua lượt dây thun. Hắn nghẹn nghẹn: em. Anh. Nàng thì thầm đáp lại. Một cái hôn dài, dài như vô tận. Lúc đầu chỉ là một mơn trớn êm ái dịu dàng, triền miên, như không bao giờ hết. Như từ nay, hạnh phúc. Như từ nay, có cuộc sống. Nhưng rồi dần dần trở nên dồn nén, cấp bách và nghẹt thở. Người nọ giết người kia như thể được tan vào nhau, hòa cùng nhau làm một. Anh hôn em cái hôn dài 10 năm đứt đoạn. Cái hôn này là nối vào cái hôn bị chém đó. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt mờ mờ đôi mắt ngọc đang ngước nhìn hắn. Đôi mắt nồng nàn ấy của nàng, hắn đã nhìn thấy khi hai người ngồi dưới trời sao Vĩnh Tuy. Khi hai người ở nhà anh chị Diệu. Đôi mắt nồng nàn ấy của nàng, hắn đã nhìn thấy khi hai người ở sân kho hợp tác. Hắn khẽ đặt nàng nằm ngửa, để lại được luồn tay qua dây thun một lần nữa, và rung rung sờ lần tìm lại những gì thân thuộc trên người nàng. Đau khổ có in dấu vết ở đây không? Đắng cay thấm đượm thịt giá em. Nhưng như cây vẫn bắt vào rễ đất, cuộc sống sẽ từ đây tiếp tục. Cuộc sống vẫn còn đợi chúng ta. Anh sẽ đền bù lại. Chúng ta vẫn sống, tiếp tục sống trong hạnh phúc như những ngày xưa. Giờ đây chúng ta càng hiểu ý nghĩa của sự gần gũi này. Chúng ta hãy mong đợi. Chúng ta đã tuyệt vọng, nhưng chúng ta đã đạt được. Ôi em, hắn lại thì thầm. Hắn thấy lại những gì hắn vẫn nghĩ đến, vẫn tưởng tượng mà không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn ngồi dậy. Hắn ngồi im lặng nhìn thân nàng đã cởi bỏ hết quần áo mờ mờ trong màn, như một tín đồ phương Đông khoanh tay tĩnh lặng trước bình minh chờ đón mặt trời mọc. Và như một chiến binh trải qua trăm ngàn trận mạc, bỏ lại cái chết sau lưng, trở về nơi chôn nhau cát rốn, quỳ hôn mảnh đất quê hương, hắn cúi xuống hít một hơi dài. Hắn nhận vào người hắn tất cả trời đất. Hắn như tan đi. Ngọc chơi với đưa tay kéo hắn. Hắn ngoan ngoãn làm theo nàng. Trong giây lát, cả hai cùng thấy lại tất cả những gì đã mất. Nó sáng loà như một đám cháy ở chân trời. Dấu chấm hết một chương dài đen tối. Một thực tại hắn hằng nghĩ đến trong những tháng năm tù tội, là chấm dứt những hồi ức của nàng u uất, cô độc. Là lại có một người để mà than thở, để mà chia sẻ, để mà yêu thương. Là có thêm đôi vai nữa cùng mình gánh vác. Là đoạn tuyệt những đêm dài ghê sợ, gọi người ở thế giới bên kia trò chuyện bằng độc thoại. Là chấm dứt nỗi kinh hoàng khi mỗi tế bào trong người đều nổi loạn đòi sống. Tiếp theo là cuộc hành quyết chính bản thân mình. Là lại được như những người bình thường khác. Là những gì còn đó nguyên vẹn mà không bạo lực nào có thể cướp đi. Là điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Đúng là điều tốt đẹp nhất còn lại trên cuộc đời này. Là yêu nhau. Là lại được yêu nhau. Là trở về quá khứ 15 năm trước. Là cuộc sống. Là quyết sống dù thế nào chăng nữa. Đó là con đường chạy từ tiềm thức tới một nơi còn thẳm sâu hơn tiềm thức. Ở đó thăm thẳm trên đầu và thăm thẳm dưới chân. Hắn và nàng lại đi trên con đường đó, mặc cho mỗi bước đi chân trời lại cứ lùi xa. Sung sướng, hăm hở, hạnh phúc, dấn thân, tuyệt vọng. Họ lại đi trên con đường quen thuộc ấy, về chốn tận cùng. Bây giờ hắn biết rằng sự việc đúng là như vậy, phải là như vậy, đã là như vậy, đang là như vậy, và sẽ là như vậy. Hắn bỗng nghe thấy nàng thì thầm bên tai như đau đớn. Đúng. Đúng. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 31. Cái dốc xoay xoài, bến tắm này là như thế, dòng sông Đằng là như thế. Trong kịch bản phim đã ký hợp đồng với cục điện ảnh, nhan đề Những Người Đang Sống, và nhờ công sức của Nguyễn Vũ Cương, Thắng đã được tạm ứng 600 đồng. Có một cảnh và tắm sang ngang. Thắng thích cảnh ấy. Đó là một đặc trưng thành phố Thắng ở. Có thể dùng trực thăng quay toàn cảnh hai đầu, bến lát đá xoay xoải, chiếc cano xình xịch kèm các phà to bè giữa dòng, rồi quay còn cảnh là một cái traveling, nét mặt từng người và cuối cùng đặt tả đôi trai gái yêu nhau đang qua phà tắm về quê trình diện bố mẹ. Bến tắm đã vào cả trong sáng tác vẫn như trước đây, cái bến phà gần gũi lần nào cũng qua hai lần ấy. Ở xa 75 là thế, khoáng đáng là thế, phóng khoáng mênh mông là thế, mà cũng gắn bó với đời tù của hắn. Vẫn là trời riêng, mây riêng. Gió có những khoảng không vô tận mặt biển thổi vào. Gió sông Hồng làm hắn xúc động, nhưng ví sao được với gió sông Đằng. Ở đây nhìn suối dòng, bãi sứ bốn mùa xanh, xanh mãi, thấp mãi về phía xa hút tầm mắt. Ở đó là chân trời, góc biển. 5 năm giam hãm hắn đã qua phà tắm 3 lần. Kỷ niệm hải hùng về bến phà với Ngọc là ngày 16 tháng 4, cùng con Nguyệt mắc kẹt giữa hàng nghìn người chen chúc qua sông. Với hắn là chuyến đầu tiên rời 75 ra đi cùng đông anh em trên chiếc xe địch quân. Chứ không phải 2 tiếng sau, chỉ có một mình trên chiếc xe Comanca địch quân từ chú em về 75 ăn Tết, rồi lại từ 75 trở lại chú em. Đứng trên bến phà, không thể không nghĩ tới ngày hôm ấy, không thể không nghĩ đến chuyến ra đi lần đầu tiên ấy. Đi đâu không biết, nhưng chắc lên rừng. Đau đớn là suốt thời gian chống Pháp, hắn ở rừng, hắn cùng rừng bầu bạn, hắn tin tưởng ở rừng. Nay rừng làm hắn khiếp sợ. Rừng đợi hắn trở về để rừng đầy đọa giam hãm hắn. Và khi trông thấy màu xanh lầm lì thăm dọa của rừng, lòng hắn thắt lại, thì trên xe có những tiếng gào lên. Rừng ơi, ta đã về đây, đem sức của đôi tay lao động, khó khăn không quản ngại. Rừng ơi, trong tiếng ca hôm nay, tiếng hát của những người đã chai sạn với rừng tù. Đau đớn từ lúc xe mới rời 75, còn đi trong thành phố, anh em khe khẽ nói tên những đường phố xe đang đi qua như những lời vĩnh biệt. Đau đớn là không có cách gì báo tin cho bố mẹ, vợ con, anh em biết mình không còn ở phía nữa. Mình đã bị đưa đi rồi, biệt xứ rồi. Lại càng chăm chú nhìn đám đông trên dốc phà, hy vọng bố sang phà, hoặc vợ về quê, hoặc chỉ một người quen thôi, để người ấy về kể lại rằng đã nhìn thấy hắn đi. Ở góc đầu dốc phà, 4-5 người, cả người lớn trẻ con, đứng tụm lại. Họ không qua phà, họ đứng nhìn vào xe, họ gật đầu, họ khẽ vẫy. Một gia đình nào đó được báo trước tù chuyển đi sáng nay, kéo cả ra đây đứng chờ để được nhìn thấy người thân của mình lần cuối. Họ chỉ dám đứng xa xa. Ôi, giá vợ con hắn đứng ở đó để hắn nhìn thấy một lần. Bỗng cả phà nhốn nháo, một tiếng phụ nữ gào khóc. Sáng ơi, em đi đâu đấy hở em? Hắn nhớ lúc đó đang ngồi trên xe còn chung với một người nào đó. Hắn và nhiều người bị xô nghiêng. Sáng ngoài người kêu to, chị dâu ơi, em đi rồi, không ở 75 nữa chị ơi. Sáng thật may mắn, bao nhiêu người thèm được nói một câu như Sáng, nhắn một lời như Sáng. Ông công an quát lên, im, không được nói chuyện với người tự do, biết chưa? Người đàn bà còn trẻ bước qua nhà, chắc là gánh rau đã bán xong. Cuối cùng chạy lên dốc và len qua hai người xoát vé ngược trở ra. Rồi chị chạy xuống với một ôm bánh mì. Xe đang xuống dốc và bò qua cầu phà. Chị nông dân quậy gánh theo xe tới sát ông công an nặng nề. Không được, chị đi ra ngoài kia. Tôi chắp tay tôi lại anh. Anh thương cho nó được nhận mấy cái bánh mì. Chị em tôi không ngờ được gặp nhau ở đây. Đã bảo không được là không được. Nguyên tắc, biết không? Chị nông dân mặt đỏ bừng, rồi tái nhợt đi, đứng chết lặng với đống bánh mì trong tay. Rồi chị òa lên. Em ơi, Sáng ơi, em có tội tình gì mà khổ thế này? Sáng ngồi trong xe, rung lên bần bật. Thôi chị Dậu ơi, chị về nói với thầy mẹ hộ em. Những người trên phà nhìn chị bằng đôi mắt ái ngại, nhưng không ai nói giúp chị một câu. Không ai muốn dây vào việc không phải của họ. Ông công an mở khóa cửa sắt. Cái cửa sắt có những ô vuông như xe chở lợn mở ra. Sáng bị đẩy vào trong cùng. Em đi đâu đấy Sáng ơi? Em cũng không biết. Tiếng Sáng bên trong gào lên. Và hắn bỗng thấy một cái gì vụt vào trong xe qua cánh cửa sắt còn để mở. Anh em tù nhặt lấy di chuyển cho Sáng. Tiền, hai tờ giấy bạc, một đồng chất gọn. Ông công an thét. Gì đấy? Tiền hả? Đưa đây. Đá bảo đưa đây mà. Có được không? Sáng rút trong túi ra hai đồng nộp cho công an. Đến trại nộp lưu ký. Ai cho phép anh cầm tiền hả? Chị kia, đưa ra. Đã bảo bịt mẹ cái miếng bạc ở phía sau thì không bịt. Cho kín mít lại là xong. Ông công an dừng dừ khóa sập cửa, hầm hầm nhìn vào trong xe, lại nhìn ra ngoài. Chị nông dân bán rau khóc hư hư. Sáng ơi, em đi khỏe mạnh giữ gìn. Chóng về với thầy, với mẹ, với chị em ơi. Chị ngồi thấp xuống phà, xếp những cái bánh mì vào sảo còn dính mấy cái lá rau, rồi gục xuống dưới. Trong ô tô, mặt Sáng trắng bệch như tờ giấy. Ngày ấy mới có 3 năm thôi mà sao như đã mấy chục năm rồi. Sáng còn rất trẻ, mặt mũi bờ bỉnh, dáng dấp của một thanh niên mới lớn. Ngày ấy trời cũng nắng cuối xuân như hôm nay. Cái nắng làm người ta muốn tắm gội, giặt giũ, phơi phóng, quét dọn để xếp cả một mùa mưa dầm lại. Hôm nay tròn một phần hắn được tha, cũng là tròn một phần Sáng trốn trại, bị bắt và bị công xử. Khi hắn đi ra khỏi trại thì Sáng bị trói dâm ngược về trại. Sáng là người trả cho tự do cái giá bằng cả cuộc đời mình, nhưng Sáng luôn thất bại. Đứng chờ phà, qua phà và đạp xe trên đường về quê thăm bố mẹ, hắn cứ để ý trong đám đông, nhất là trong đám người quanh đây, có ai là chị Dậu không. Gặp chị, hắn sẽ nhận ra ngay, cho dù chỉ trông thấy chị có một lần cách đây 3 năm trước. Có thể hắn sẽ nói với chị một câu gì đó cũng nên, nhưng chắc chắn hắn không dám nói với chị những gì Sáng đã chịu, càng không dám nói với chị Sáng đang bị cùng. Hắn cứ lặng lẽ đạp xe đi, không nói. Ngọc cũng vậy. Thỉnh thoảng hắn lại rời một tay cầm lái, thòng xuống ngang hông, làm như đung đưa, vung tay để chạm vào người Ngọc. Tiểu Ý ngồi phía sau, Ngọc nắm lấy bàn tay ấy. Hai người bóp nhẹ tay nhau, rồi lại rời ra khi thấy có người đi ngược lại. Lại nắm lấy di động, lại đạp, hệt như hồi mới yêu nhau ở Hà Nội. Nhưng giờ đây là nắm tay nhau đi trên đường đời khổ đau, nắm tay nhau vượt qua vực thẳm, đâu phải tay trong tay rạng rỡ bước vào đời. Từ nay chân gai trước mặt, mà trách nhiệm sống lại nặng nề hơn, nặng nề đối với những người vì mình mà chịu đau khổ, nặng nề đối với những đau khổ của chính mình và nặng nề đối với những người đã gây ra đau khổ cho mình nữa. Qua phà đạp xe về quê thăm bố mẹ, như đứa trẻ mới lớn nhận thức thế giới, hắn cũng vừa tái sinh, nhìn mọi vật bằng con mắt ấu thơ. Dòng nước xanh dạo dạt quanh phà, những con roi thả mình giật giờ trong nước. Hàng phi lao ngày nào bị cơn bão vặt cục ngọn, này đã lại tốt tươi. Cánh đồng màu lúa đang thì thanh gái, con trâu đang thong thả nhậm cỏ, những người đi trên đường, cả con đường đất đỏ nữa, tất cả để làm thắng mở to con mắt. Và cho đến kiếp này, hắn đã sống qua hai kiếp. Một kiếp trước khi bị bắt, một kiếp trong tù. Cả ba kiếp cùng căng mọi giác quan, cùng cất tiếng và cùng suy ngẫm. Nó cũng vậy. Người nọ là một phần của người kia. Điều xảy ra với người này cũng là xảy ra với người kia. Họ chia sẻ cùng nhau tất cả. Hôm nay, Ngọc cũng như lần đầu tiên đi trên con đường quen thuộc này. Đồng thời, nàng cũng đang đi trên con đường này hai kiếp trước. Và họ im lặng. Chỉ đến khi gần tới đầu làng, nhìn thấy con Nguyệt đứng ở dưới gốc cây phi lao và chạy lại với họ, hắn mới nói: "Ơ, con Nguyệt kìa." Hắn nhận ra ngay con bé. Dù con bé đã lên 10, hắn xuống xe. Ngọc đi bộ cạnh hắn. "Bố, mẹ." Hắn ngồi xuống, một tay giữ xe đạp, một tay ôm con. Con bé xấu hổ vì nhiều người qua lại nhìn bố đang ôm nó. Hắn vuốt cái đuôi gà con sau gáy con gái. "Con ra đi lâu chưa?" "Con ra lâu rồi. Bác Văn cũng về, anh chờ bố đấy." Ba người đi thong dong. Hắn quàng tay lên vai con người. Đây là con đường hắn đã trở về trại phía em lần kiếm Tết năm kia. Một mình trên chiếc xà liên lưu động, bốn chung quanh là tường thép. "Con học lớp mấy rồi?" "Dạ, con học lớp 3, học Bắc Minh đấy, bố ạ." Khi hắn bị bắt, con Nguyệt mới học vỡ lòng. Bố hắn dạy, cả ba đứa lớn, đứa nào cũng được ông dạy. Con Nguyệt đã viết thư vào cho hắn khi hắn ở xã Liên 76. Hắn biết là bố đã đọc cho con, nó viết. Cầm mảnh giấy có hàng chữ mới tập viết của con gái, tê dại. Phải một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại được. Phải một lúc sau, hắn mới nhớ lại được những nét riêng của đứa con gái Úc. Khi đó, con Nguyệt là Úc. 8 tháng, đã hai tay, xách hai quả dứa đi lẩm chẩm quanh nhà. Thời gian sơ tán về quê, mới 4 tuổi, nó đã tự động sáng tác ra thư của mẹ gửi cho nó và cầm tờ giấy đọc cho ông bà nghe. "Con ở nhà đừng quấy ông bà, mẹ hôn con rồi." Ông bà quý nhất nó, thì nó là bé nhất. Ông bà ra làm vườn, con Nguyệt cũng non con ở vườn, nghịch ngợm đất cát. Có lần máy bay Mỹ vụt qua, hốt hoảng vì tiếng động cơ sát ngay mang tai, ông xô cháu xuống rảnh và nằm che lên cháu. Mẹ hắn bảo: "Hai ông cháu lấm bê vết đất từ đầu đến chân, tắm cát nước giếng." Chủ nhật hắn về nhà, con Nguyệt cứ chuyển từ tay hắn sang tay Ngọc. Mẹ lại bảo: "Mỗi sáng một quả trứng gà đấy, thành thế gà đẻ không kịp, giác biết nó đấy." Và cái mắt cứ loàng loáng loàng loáng lên, sáng như đèn pha ô tô ấy. Đúng là con Nguyệt có cặp mắt rất đẹp, to, sáng, trong, thông minh. Cô đơn trong xà liên 76, hắn nhớ lại tất cả. Hắn thấy tê dại đi khi nghĩ đến đôi mắt của con. Giờ đây, con nhìn đời ra sao? Con gái tôi 6 tuổi, và không có người để trút nỗi nhìn, hắn lại lẩm nhẩm mấy câu thơ. "Thôi con tôi, cái nhìn con 6 tuổi, chào con bên kia trời vời vợi, dưới mắt con trời đập có trong không." Trong tù, Hắn rất sợ việc hát bị bắt sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn các con em, làm thư chuột chúng. Đó là điều không thể nào tránh được. Nó là một trong những nỗi đau khổ của hắn. Ngọc bảo, con Nguyệt cũng thi học sinh giỏi đấy nha mẹ. Hắn muốn bế con Nguyệt lên, nhưng nó đã lớn rồi. Giá ở nhà thì hắn đã bế. Bốn con gà mẹ mua cho chúng con, hai con đẻ rồi. Con nhớ bố không? Đã có ạ. Nó nép vào bố. Đi một quãng, bỗng dưng nó lại hỏi, bố ơi, cho con đạp xe một tí bố nhé. Ừ, con biết đi rồi hả? Dạ, con biết đi rồi. Con bé sung sướng dắt xe, rồi vắt chân qua dánh chéo. Nó đạp mấy vòng, thỉnh thoảng nó cố ngồi lên yên, rồi nó lại tụt xuống, vừa đứng vừa đạp. Đi một quãng, nó quành trở lại chỗ bố mẹ, rồi lại đạp đi. Nó đi khá, tay lái chắc, không đảo, hắn yên tâm. Hắn đã rẽ qua cầu, đi trên con đường đất đỏ, có hai hàng mặt đèn. Qua tứ ruộng, vợ chồng hắn để sống con vịt mua phiếu. Con Nguyệt đạp xe mất hút sau lối nghèo ở trạm xá. Nó về nhà báo tin cho ông bà, các bác biết cái tin quan trọng. Bố nó sắp về tới nơi. Cả nhà dừng mọi công việc ra cổng đón. Nó quay lại chỗ bố mẹ đang đi ở bờ đầm, và nó xuống xe đi cùng bố mẹ. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Truyền kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 32. Trong tù, hắn nghĩ tới căn buồng ở ngã bảy của hắn, như nghĩ tới một tổ ấm đã bị phá tan, và hắn nghĩ tới căn nhà lá mảnh vườn của bố mẹ, như nghĩ tới một thiên đường đã mất. Đúng là hắn có cảm giác trở lại thiên đường khi cùng với bố mẹ, anh em, vợ con bước qua cái cổng tre, đi trên lối hẹp vào sân. Một bên là cây chay đầu ngọ xòe bóng mát, một bên là cái bụi đỏ vươn cành ra khỏi hàng rào, quệt lá vào tay hắn. Cây cối nhận ra hắn, mỗi tấc đất nhận ra hắn. Mảnh sân, cây bụi trắng cạnh sân, cây giếng nước, cây mắc cọc, hai cây cao lão lan cạnh giếng, cây đào đầu nhà, thất trảo thanh đà, con chó vàng già, tất cả nhận ra. Hắn cũng nhận ra tất cả. Hắn đã mơ ước, khát vọng được thấy lại, được sống giữa mảnh vườn này, mái nhà này, với bố mẹ, với các anh chị, với con chó vàng già. Hắn đã đi vào thiên đường, đi vào mơ ước, đi vào khát vọng. Bố, mẹ, anh chị Trân, anh chị Tân, các cháu đều lớn cả, cả những đứa mới xuất hiện khi hắn đi tù, những thằng Tén, thằng Đường, con anh Văn. Anh Văn lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng lấy vợ muộn, ngoài 30 mới xây dựng gia đình. Anh Văn cưới vợ đầu năm, thì thứ năm hắn bị bắt. Hắn lại được nghe tiếng nói của bố, được nhìn mẹ. Mái tóc bố bạc trắng, mái tóc mẹ đỡ hơn, bố mẹ già đi nhiều. Hắn cảm thấy mình là người có lỗi, là một thằng con vì quá nhiều đau khổ cho bố mẹ, chút quá nhiều gánh nặng lên bố mẹ. Hắn đâm mất tự tin khi nói chuyện với bố mẹ anh chị. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mất tự tin. Cái cảm giác sau này sẽ còn trở về với hắn nhiều lần. Hắn nghĩ chỉ vì hắn nên bao nhiêu người khổ. Tiếng cuốc trên đồi sỏi thái nguyên của bố mẹ vang lên trong bao đêm xạ liên, lại rõ ràng bên tai hắn. Những nhát cuốc tóe lửa bắt sỏi đá thành cảnh để nuôi hắn đi học, hy vọng ở hắn, tin tưởng ở hắn. Đã có thời hắn là niềm tin của cả nhà, là ngôi sao nổi nhất trong bốn năm, đem lại cho bố mẹ niềm hy vọng vì những bài báo của hắn, vì những sáng tác của hắn được in nhiều, được phát động đọc trong cả nước. Thế hệ sao không thể cháu nào về chơi? Ông Trân hỏi. Ngọc kia: dạ các cháu còn mắc học, chúng con lại không có xe đạp. Ông Trân pha trà, biết hắn thích uống đặc, không cho vào ấm thêm một chút trà nữa. Ông và ba con trai ngồi trên sập, phái phụ nữ xuống bếp sắp rửa, chỉ còn dưới anh chị thân là hoàn toàn đơn đủ. Đó là toàn bộ hương vị gia đình mà hắn vẫn nhớ tới, vẫn khao khát. Thịt gà, rượu, rau thơm nhiều vô kể. Bữa cơm vui, nhưng không ai nhắc đến chuyện hắn ở đâu về, vì có lũ trẻ. Buổi chiều anh Văn, chị Thảo về cơ quan ở Hà Bắc. Anh Văn là kỹ sư thủy lợi đang xây dựng một công trình lớn ở Hà Bắc. Nhận điện của anh thân báo tin hắn được tự do, anh tranh thủ về một ngày gặp anh. Công trình đang ở giai đoạn không thể vắng mặt anh. Ngọc cũng một mình đạp xe ra phố, không thể để lũ trẻ ở ngoài ấy mà không có người lớn. Buổi tối cả nhà, nghĩa là không bà Trân, anh chị Trân và hắn giải trí ở nhà ngồi nói chuyện. Bây giờ mới là những chuyện về hắn, về những ngày hắn đi xa. Công nghiệp vừa ra hạ cái cổng tre xuống và cài chốt, trở lại và ngồi học bài thì có tiếng gọi: Mơ Cồn ơi! Mơ Cồn là tiếng gọi chị Trân. Đứa con lớn anh chị tên là Cồn, hiện đang đi làm ở mỏ. Nông thôn có cách gọi như vậy, lấy tên con lớn để gọi bố mẹ. Ông Trân và Trân là tiếng gọi bố mẹ hắn. Bác Cồn, Mơ Cồn, chú Thiến Cồn là tiếng gọi anh chị Trân. Ai đi nhỉ? Ra sân đội nha. Cô Xoan đấy phải không? Làm gì đây? Chia chi? Cứ chia đi. Ví như cô nhận cho tôi, cho hai cụ với nhé. Mợ đem cho tôi cái bìa theo dõi. Hắn giật mình. Sao nhà mình lại bị theo dõi nhỉ? Chắc là vì mình đi tù. Thật không khổ, nhục nhã. Chị Trân tìm lục và cầm ra cổng một bản giấy bìa gì đó. Hắn hỏi khi chị trở về: theo dõi là gì hả chị? À, theo dõi mua công nghệ phòng. Hắn nhẹ cả người. Sân đồi sản xuất ở sát ngay lũy tre nhà bố mẹ hắn. Bên kia con đường đất nhỏ bám đầy những lớp chân trâu. Suốt buổi ngồi nói chuyện ở hiên, hắn nhìn thấy ánh đèn lập lòe sau lũy tre kia, tiếng người cười nói, gọi nhau chào hỏi, bàn cãi, gắt giọng. 117 suất, 40 cuộn tất cả, 25 cuộn đen, 15 cuộn trắng. Thế thì cứ 4 người một cuộn, 44 16, được 116 suất, thiếu một suất. Thì tính sao? Ai chịu cái suất thứ ấy, ông nhé. Lại còn chỉ đen chỉ trắng. Ai lấy chỉ trắng cho? Mỗi cuộn này bao nhiêu mét nhỉ? Vừa đóng hai cái cọc cách nhau 10 mét, mỗi đường chỉ là 10 mét. Ở dưới si thật tiện, nhà nào cũng có cầu. Cứ mắt vào góc cầu, khỏi phải đóng cọc. Chia chỉ đen trước, chia chỉ trắng sau. Giá 20 cuộn chỉ đen, 20 cuộn chỉ trắng thì còn dễ. Đằng này, 25 cuộn chỉ đen, 15 cuộn chỉ trắng. Anh Trân châm một điếu thuốc bảo hắn: chú tù sao khổ bằng tôi. Cho chân vào cùng, lại cùng gỗ im to ấy, nằm lên bầy cứ góc. Anh giải thích thêm, tức là giáp giường nằm. đặt ngay xuống đất, chỉ có 7 cái giáp thôi, mỗi thằng một lều. Nằm bên này, thấy bên kia rồi, ông Sương thì giống như bò, tóc như rừng, cụ Bảo thì đánh cái oai oái. Đang mặc chi bộ, cứ thấy họ vào mời từng người ra một, giờ không thấy tôi lại nữa. Chỉ còn 3 người thì họ và vào. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, ra gặp cấp trên. Họ dẫn mình vào một cái hẻm, vừa bước vào đã thấy hai nữ sinh dí vào ngực, giơ tay lên. Lúc bây giờ tôi còn nghĩ để quay phim đây thì bóp bóp vết quả đánh nổ đâm đóm mắt, học máu mũi ra ngay, nó nhíu lại ngay, nhưng vẫn không hiểu ra sao cả, cứ thế là đi. Rồi cùng hôm sau ông lãnh đạo đến gặp, các anh phải khai hết, đấy là thành khẩn với đảng đấy. Biết cái gì mà khai? Không khai thì đánh, đánh dữ, đấm đá, cùi đay đánh vào ngực, đá vào mặt mỡ, kêu ráng cả rừng. Thằng nọ nghe tiếng thằng kia kêu mà lạnh người, nghĩ thì sắp đến được mình rồi. Ngồi một lát anh tiếp, cái lúc chuyển tù mới sợ chứ, mỗi thằng một xiềng, đêm xiềng kêu loạn xoạn vang cả rừng, như cả một đoàn ngựa đang hành quân vào trận quốc hoàn. 18 tháng sau trung ương về bảo, ôi sai hết rồi các đồng chí ơi. Tất cả chạy ra vặn cái chú rừng non ăn đã, chỉ thương cho ông An từ từ rồi. Cụ Bảo bị thủ tiêu chết mất. Chị Trần hỏi, nhưng sau này ông có gặp lại những thằng nó đánh ông không? Có chứ. Thì nó bảo anh thông cảm. Ô, thông cảm cái gì mà đánh tao cửa sống cứ chết hết. Em không đánh các anh mà đánh bọn gián điệp phá hoại cách mạng. Em không đánh vì tư thù, em đánh vì cách mạng cơ mà. Đặc biệt vì anh có làm thế không? Anh cười, thì nó nói đúng, nó làm hoàn toàn vì động cơ trong sáng, vì cách mạng cả thôi. Anh Trần bị 18 tháng, hắn 55 tháng, bố thì chỉ bị mấy tháng trong cải cách ruộng đất. Lâu rồi bố nói, nó trói giật cánh khỉu, được bây giờ nghĩ, mình vẫn nói trói giật cánh khỉu, thì ra trói giật cánh khỉu là cái này đây. 9 năm 84 ở Thái Nguyên, vừa về đến này là một túp lều trên nền nhà bị phế đất từ năm 1947, gặp ngay cải cách ruộng đất đợt năm. Ông Trần bị bệnh, bà Trần lang thang, ngủ ở lều trăng dịch giữa đồng, bới trộm khoai lang ăn. Anh Trần đập đá ở công trường đường sắt, anh thân không dám về nhà. Anh Văn đang học ở nước ngoài, còn hắn ở báo kê về kẻ sạc viết bài ca ngợi đã cách ruộng đất đợt năm, đợt Điện Biên Phủ chống phong kiến. Khi còn ở Thái Nguyên, ông Trần đã biết đã cách ruộng đất, ông không bao giờ nghĩ rằng ông là địa chỉ. Hơn nữa, nhà ông tham gia cách mạng từ trước cách mạng tháng 8. Suốt thời gian kháng chiến ở bọn Thái Nguyên, các con ông tham gia kháng chiến. Ta xem ra thời nào cũng vậy thôi các anh ạ. Quan bên quan là người dân, thời nào cũng khổ. Chị Trần chép miệng, cách mạng gì thế? Anh Trần nổi trống, không thể nói thế được. Cách mạng không chủ trương như vậy, đấy là sai lầm của những cá nhân, sai lầm trong quá trình thực hiện. Sao không kỷ luật bỏ tù những cá nhân sai lầm ấy đi? Có kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm chứ, bảo biết gì thì thôi. Kỷ luật rồi lại đề bạt, tôi còn làm gì? Vấn đề cơ bản là xét cái động cơ của người ta. Người ta phạm sai lầm cũng chỉ là vì muốn cách mạng thắng lợi. Phạm sai lầm vì cách mạng là chuyện đáng được tha thứ. Tôi đã tha thứ cho bọn đàn hạ tôi rồi. Câu chuyện giữa anh chị Trân thường là như thế. Hai anh chị rất thương quý nhau. Anh bị phát bắt khi đang là huyện ủy viên, trưởng ban quân sự huyện. Có tin đồn anh đã bị trúng bắn, cho vào bao ném xuống sông cầu. Chị Trân giết gà đem xuống bình đồng lý cúng rồi đi xem chân giò. Người xem bảo: chân giò tốt lắm, người này không thể chết được đâu. Chú Giang Anh ở trang mấy chai, anh theo đường cống nhà sĩ chui ra, bơi qua sông Đạp. Lúc ấy nước đang lên to, anh bơi đến kiệt sức mà vẫn thấy nước mênh mông. Anh gọi tổ tiên và buông người để chết thì chân chạm bãi sa bụi. Về được rất lâu, anh bị ta bắt cùng với gần 100 người nữa. Chị Trân lại lo tiếp tế cho chồng, lần này cũng chết hơn. Là một người sát với thực tế, chị luôn đưa ra những dẫn chứng và nhận xét các suy nghĩ của anh. Nhiều vấn đề vào hợp tác xã, chị không vào. Anh quát: không vào để người ta bôi do chát chấu vào mặt tôi à? Không vào thì lý dị, không vào thì làm sao tiến lên chủ nghĩa xã hội? Cứ định con trâu đi trước, cái cày đi sau thì đến bao giờ? Chị vào hợp tác xã, chị đi nhận thóc chia của đội. Họ được nhận trước, chị và một số ít người nữa cứ chờ. Đến 11 giờ đêm, hết thóc, chị quẩy quán gánh không về nhà. Ba lần liền như vậy. Chủ nhật, anh ở nơi công tác rồi. Chị kể lại chuyện ấy và cằn nhằn với anh. Thế là anh lại gắt ông lên: hợp tác xã là con đường tất yếu. Anh biết cuộc tranh cãi tới nay giữa hai anh chị là vì anh. Hắn thấy anh có lý, mà chị cũng có lý. Hãy đứng về phía những người gây ra sai lầm mà xem xét, vấn đề sẽ được sáng tỏ. Trừ một số những trường hợp lòng cá nhân vào đó, người mắc sai lầm phần lớn đều có động cơ trong sáng. Vì cách mạng họ làm, dù có vi phạm, chết người, oan khuất, cách mạng là thiêng liêng, là kết quả xương máu của bao thế hệ, không thể buông lời cảnh giác. Nếu có hơi quá đi một tí với nhân dân, cũng là vì quyền lợi, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng chị cũng có lý. Cứ nhìn vào thực tế như chị nhìn, những cái đó gây ra bao tổn thất cho cách mạng, cho nhân dân. Hợp tác xã làm sao vững mạnh được thì cả một sân thóc mồ hôi nước mắt ấy lại trao cho ba người: đội trưởng, đội phó, thư ký đội, quản lý. Biết bao nhiêu cánh thóc chạy ngoan nghèo lắc léo về nhà họ, biết bao nhiêu xã viên phải ngồi chờ phát trận đến gần nửa đêm để được nhận một câu trả lời hết thóc và quẩy quan gánh về không. Còn như cái vụ nhìn các đồng chí thành gián điệp mà anh Trân bị bắt đấy, đối với những người bị chết như ông An, cụ Bảo thì nói làm sao đây? Chị Trân lại thở dài: nhà mình đi theo cách mạng từ thời bóng tối. Ông đi đệ tứ chiến khu Đông Triều, nhà có hai cụ, bốn ông con trai đi theo cách mạng, ba người bị cách mạng bắt hết. Anh Trân cười vô tư nhất đời: ừ nhỉ, không tính các bà con dâu thì tỷ lệ bị bắt nhà này là 50% cơ đấy. Nhưng đã bảo đấy là sai lầm, có làm có sai, mà sai thì sửa. Cụ không được sửa sai à? Tôi không được sửa sai à? Thế còn chú Tuấn? Chú Tuấn rồi cũng được sửa. Hắn cũng tin như anh Trân. Hắn nghĩ, khách quan mà nói, ông Trần bắt hắn có thể là để lập thành tích tưởng ứng phong trào, nhưng cũng có thể do ông Trần nhìn hắn qua lăng kính chuyên nghiệp. Nếu vậy, phải làm cho ông Trần hiểu, gặp được ông Trần là việc khó, nhưng phải gặp cho bằng được. Kỳ này ra, phải làm đơn gửi vào vị lãnh đạo thành phố. Tất nhiên là có chủ tịch, bí thư thành ủy. Một cá nhân có thể có những điều này nọ với mình, nhưng một tập thể thì không. Nhất là một tập thể thường vụ thành ủy, một tập thể những người có thành tích, có quá trình cống hiến, đạo đức cách mạng, luôn tập hợp mọi người bằng tác phong nương nhiên. Chế độ ta là chế độ công bằng, chân lý sẽ được sáng tỏ. Ông Trân bảo: những chuyện các anh chị nói, chỉ nói cho nhà thôi, nói ra ngoài không có lợi, nhất là nhà mình bây giờ. Bố Tuấn là càng phải giữ mồm, giữ miệng. Cần nói có nơi có chốn. Bao giờ cũng thế, bệnh từ mồm vào, họa từ miệng ra. Thời nào thì thời, ngu si thì hưởng thái bình các anh chị ạ. Rồi ông tiếp, bây giờ bố Tuấn về là mừng rồi. Đó quá, chỉ sợ bố con, mẹ con không được gặp nhau nữa. Bố mẹ già như ngọn đèn trước gió, như quả chín rừng cành. Cũng may là rời còn để cho mẹ khỏe, còn người thế là tốt rồi. Người ta đi chiến đấu năm 7 năm, không tin tức gì thì sao? Chị Trân hỏi, thế sao chú lại không có tên trong danh sách ở 7 năm? Đáng nhớ rồi. Sao cơ hả chị? Thì chú bị bắt được tiếp theo, chú thân xin sở công an giấy giới thiệu ở đến 7 năm để ăn và tiếp tế cho chú. Họ cho giấy, rồi nó cần thường sàng phố, tìm đến chạy ra và gặp tay công an ấy. Thì nó cũng thoát lắm, nó kéo ghế mời ngồi cẩn thận, nó tra sổ, thế lại không có tên chú, trả đi tra lại, không có những văn chứng, nhà báo nào ra mà đấy hết. Có lẽ em ở gần 76 rồi. 76 thì cũng có lên chứ. Đằng này nó trả hết tập này đến tập khác đều không có. Tôi bảo con Thương, thôi thì bác cháu mình về thôi con ạ. Thanh Trần quả quyết, chủ trương nó không cho gặp thì nó làm ra như thế. Nó cấp giấy nhưng nó lại gọi điện xuống chạy ra nói, chúng tôi cấp giấy nhưng anh không được cho gặp. Nó đang muốn đè bẹp tư tưởng mình mà lại từ chính trị tưởng chơi à? Phải rồi, có lẽ là như vậy. Sau đó chính ông Lan bảo hắn, con anh ra thăm anh thì như con bé thứ hai, nhưng chúng tôi bảo cho hãy về, lần sau đến gặp bố. Ông Lan đã đạt mục đích, khi thông báo xin hãy cho hắn, làm hắn đầu đời. Hắn đã đi vào một trang trong tập Anna, biết con Thương ra tìm bố nhưng không gặp con. Hắn nghĩ đến con Thương năm đó lên 8 tuổi, ngồi nhanh nét bên cạnh bác trong trại giam tìm bố, rồi lủi thủi ra về, không được gặp. Ấn tượng ấy sẽ tồn tại suốt đời nó, như thằng Hiệp sẽ tồn tại suốt đời ấn tượng được súng ao bắt cá ngày Tết năm đó. Bà Trân cũng nhớ đến hồi con mình mới bị bắt. Tôi đang hái chè thì có tiếng ô tô, mấy đứa nhà bên này kêu lên, bố, bố về. Thằng Hiệp, con Thương, con Nguyệt ra cổng đón mới khổ chứ. Tôi hỏi, bố cháu về không chú? Ông Trần nói tiếp, thì đến tôi cũng còn tưởng là bạn của bố Tuấn. Hai người vào, tôi bảo, em nó có về cũng anh. Mãi sau mới biết, họ đã bắt con mình, họ phải thắng nhà. Có phải một người mặt dài dài? Đúng, ta còn nhớ mùi mộng dính. Lan mặt ngựa, hắn nghĩ. Họ nói, thưa cụ, anh Tuấn có nhiều biểu hiện chống đối cách mạng, chúng tôi đã bắt giữ. Nghe mà được rời cả chân tay, không còn hiểu ra làm sao nữa. Sợ quá, hồi cải cách cũng không sợ bằng nữa. Nó lại bảo, gia đình ta là gia đình cách mạng, để xảy ra việc này thật đáng tiếc. Nhưng cách mạng không thể nương nhẹ với những phần tử chống đối. Anh Tuấn khai có để một số bản thảo tài liệu ở nhà, chúng tôi yêu cầu cụ trao cho cơ quan an ninh. Hôm ấy là thứ mấy hả thầy? Buổi chiều hôm em bị bắt ấy. Thứ sáu. Đúng, nghe tiếng ô tô ta cứ nghĩ sao bố Tuấn về sớm thế. Còn hai hôm nữa mới chủ nhật cơ mà. Họ còn bảo, cụ cứ yên tâm, chúng tôi bắt anh Tuấn không ngoài mục đích giúp đỡ cho anh Tuấn tiến bộ. Thôi, bây giờ thì sự việc đã xảy ra, bố Tuấn đã về, lại tính kế làm ăn, tương lai còn dài. Ta nghĩ khổ nhất là mẹ Ngọc thôi. Khổ. Anh Trân chấp miệng xác nhận, khổ nhất là tính ấy đấy. Bố mẹ thấy con cái thế mà không làm sao được. chỉ biết cầu mong tổ tiên phù hộ cho tai qua nạn khỏi, gia đình đoàn tụ thế thôi. Hắn im lặng, vợ hắn khổ, hắn biết. Và hắn biết sau vợ hắn là bố mẹ, lo lắng cho hắn, thương hắn, xót xa cho hắn, cho vợ con hắn. Bốn đứa con hắn, có đứa nào không qua tay ông bà nuôi, được ông bà chăm bẩm, yêu chiều nâng niu. Đứa thì ca sữa, gửi về ông bà. Đứa sơ tán, chống Mỹ thời trang sân. Đứa thời nước sân. Có lúc cả ba đứa, và rồi cả bốn đứa. Có đứa nào mà không được ông dạy những chữ cái đầu tiên, dạy hết vỡ lòng. Công ơn cha mẹ như núi Thái Sơn, hắn lấy gì đền đáp được. Bình thường đã khó rồi, giờ đây lại tục xuống đây nhiều hơn. Hắn muốn nói một câu gì với bố mẹ, nhưng lưỡi cứ cứng lại. Đám chi chỉ ngoài sân đồi đã tan tại. Những đốm lửa lập lửa tản vào các ngõ. Có tiếng gọi, một cô ơi! Chị Trân ra mở cổng. Một phụ nữ ngoài 50 gầy sắt lại đi vào. Ông bà, cô cồn. Ai thế này nhỉ? Cậu Văn ấy à? Không phải, Tuấn đấy. Cậu Tuấn đấy hả? Về bao giờ đấy? Hắn chào người đàn bà nghĩ. Không biết cô Soan nói về là ý nghĩa gì? Về quê bao giờ đấy? Hay ra tù bao giờ đấy? Cô Soan chìa ra gần chục cuộn chỉ, từ đen từ trắng. Chia xong, giữ mấy đường, lại đóng cọc lại. Chia lần thứ hai, thừa ra ba cuộn, lại phải chia thêm, đến khổ. Có tí chỉ mà hết pin. Mở cuộn cho tôi đổi cuộn chỉ trắng với sức chỉ đen nhé. Nhà mợ, các cậu ấy với các cháu vẫn quần áo trắng. Nhà tôi toàn quần áo nâu, quần áo đen thôi. Mỗi cuộn 11 mét đây. À, mà đen 11 mét, còn trắng gần 7 mét. Anh Trân gật đi. Thôi, biếu cô cả. Thật đấy, tôi đi mua cửa hàng nào cũng mua được một cái cuộn anh. Cô Soan bị bất ngờ biết món quà tặng giá trị ấy. Ai lại thế? Ai có tiêu chuẩn của người ấy chứ? Đội là trừ công điểm của mợ rồi. Anh Trần phải nói mãi. Cô Soan mới tin rằng cô là chủ mấy cuộn chị ấy mà không phải bỏ ra công điểm. Cô cứ nhớ người. Thế cô mợ lấy gì mà câu? Nhà tôi được thế này thì sượt quá. Cô được đến thứ năm cơ. Chúng nó mặc quần áo hài lắm. Hôm nay và thì mai đã rách rồi. Lý bảo cứ chạy chỉ vá quần áo cho chúng mày cũng chết mất thôi. À, mà nói thâu mới nhớ ra. Ba người hay cái kim. Nhà cụ hai người hơn một cái. Nhà mợ bốn người hơn hai cái. Đây là bốn cái đấy. Chị Trân nhận bốn cái kim cho hai nhà cùng cái bìa theo dõi. Cái bìa theo dõi là thắng hết hồn. Chị mắt cô Soan cắt nhuộm chị Trân. Vút và lá dầu không, rồi đem nhấn bùng, đem lắm. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 33. Cả nhà đã ngủ. Ngọn đèn trên bàn thờ lê lết. Hắn vén màn nhìn mẹ nằm cạnh con người ngủ lăn ngủ lóc. Rồi lại vặt màn nhìn bố đang ngủ trên sập. Hắn nhìn mái tóc bạc tóc ngắn của bố. Sao mà giống đầu ly xinh cánh thế? Bình thường cứ nhìn Mỹ sừng cánh, hắn không nghĩ đến bố. Nhưng đến khi đứng ở góc cây màu già, chỗ cửa trạm xá nhìn vào, khi ông trắng, công an y tá, vén tấm vải trắng che cửa lên, thấy xác Lý Sừng Cắm đắp chăn trên đầu giường quay ra phía ngoài. Nhìn đầu Lý Sừng Cắm từ phía đỉnh, vuông vức, chắc nhắn, đạt trắng, anh cứ tưởng như bố đang làm. Dạ đơ, sợ chết trong tù. Còn hắn sợ bố mẹ chết mà hắn vẫn ở trong tù, không được gặp mặt, thì thật khốn nạn quá, bất hiếu quá, dục dạ quá. May sao bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, chờ hắn trở về. Bố mẹ thương hắn, vẫn sống, tránh cho hắn cái tội bất hiếu. Hắn nghe tiếng thở đều đều của bố mẹ và con gái, mà chỉ biết được rằng đã lâu lắm rồi, cả nhà mới có một giấc ngủ bình yên như đêm nay. Sau này khi bố mẹ đã mất, Phong Nguyệt đã lấy chồng, nhưng một chuyện gì đó, nó bỗng kể lại thời gian còn bé ở với ông bà, thời gian bố còn trong tù. Đêm đêm lên giường đi ngủ với bà, nó thấy ông đứng trước bàn thờ, thắp hương thánh ba. Nằm nghiêng trong lòng bà, nó quay ra nhìn bàn thờ, chỉ thấy ngọn đèn vàng nhạt, đầu bá nén hương tới thấp đỏ hồng, và bóng ông đứng yên bất động. Nó biết ông đang cống trời Phật tổ tiên, ông đang cầu xin cho bố. Hơn một ngàn đêm, đêm nào cũng vậy. Hắn khẽ khàng đếm lại nàng cho bố đi ra sân. Một mình hắn đứng giữa sân, giữa ánh sao, cây cối trong vườn hình như cũng ngủ. Bên nhà anh Trân cũng tắt đèn từ lâu rồi. Trên đầu hắn là bầu trời yên tĩnh. Hắn lắng nghe xuyên xuống, và hắn nhìn xa, đọc những dòng chữ ghi trong sổ tay của vợ. Hắn biết Ngọc cũng nhiều đêm nhìn sang và nói thầm với sợ. Sao có biết anh ta đã ngủ chưa? Hạnh sao nhìn thấy anh ta ở một vùng rừng xa lắm? Không, Ngọc ơi, sao trời không nhìn thấy anh đâu? Anh cũng chẳng thấy sao. Tôi đến bọn anh chỉ quanh quẩn trong buồng giam hoặc đi vào nhà nước. Hắn bỗng nhớ đến một tối cá trại được xem phim, hắn đã không xem. Ngồi giữa sân ở cái chỗ mọi khi vẫn xếp hàng đi làm, hắn cứ ngửa mặt nhìn trời. Hắn tìm những ngôi sao thân thuộc, hắn nhìn những chõm cây rừng chân tâm đưa đưa trên nền trời mình như nguyên. Muôn vì sao lấp lánh, ánh sáng yếu ớt và huyền bí. Ông thần ông đâu? Hai mắt con vịt nữa, sao không thấy? Và chòm sao gì như một hình tứ giác, cái gầu sọc, ngồi bắt đầu. Sao hôm đâu? Không nhìn thấy. Quốc rừng chăng? Hay đã lặng mất rồi? Những ngôi sao bè bạn suốt buổi ấy thôi. Mảnh sân nhà hắn, hắn và anh Văn đuổi bắt đom đóm. Hắn muốn đứng lên tìm hai ngôi sao ở phía đông, thắp gần đường chân trời. Dạo hành quân từ Thái Nguyên về tiếp quản Hà Nội, hắn luôn gặp hai ngôi sao ấy. Trong ánh chiều tà, nó sáng và chênh chết như hai ngọn đèn pha ô tô vừa nêu lên ở một đoạn đường dốc và cua lượn. Hắn nhìn sao và tỉnh thoảng lại liếc nhìn ông quản gia. Hắn nhìn sao vùng trộm, sợ bị quy là chống đối, không xem phim. Mặc cho anh em tỉnh thoảng lại ồ lên vì một cảnh gì đó, hắn cứ díu mặt nhìn trời. Không có nghệ thuật nào hấp dẫn được hắn, cái thứ nghệ thuật mà hắn biết quá rõ. Rứt hắn khỏi trời sao mà hắn đã phải xa cách mấy năm. Và có lẽ cũng không ai nhìn sao như hắn nhìn hôm nay. Nhìn và tự hỏi, biết bao giờ mới lại được một đêm nữa ánh sáng. Điều kỳ diệu là đang đổ mưa dầm, đêm ấy bỗng quang mây, cả một trời sao mênh mông trên đầu hắn. Hắn nhìn sao như người nhìn lần cuối. Hắn không dám nghĩ mình sẽ còn được hưởng hạnh phúc lớn lao này một lần nữa. Cũng bởi vì dạo ấy, hắn mới từ 7 năm trở lại khi em lần thứ hai. Thực sự ngấm đòn của ba từ cửa miệng, án cao su. Từ trên xà liên lưu động, con măng ca Jumoni Đức Vương đã được cải tiến. Hắn khoác nội vụ vào nhà bếp. Đang giữa trưa, ông Lâm chánh giám thị đứng trong bếp, đang đọc cái bảng ghi tên từng mâm cơm, số người ăn, mức ăn của từng mâm. Ông lẩm bẩm: mâm Tuấn, Tuấn nó về rồi, còn cứ để mâm Tuấn. Hắn lặng lẽ đứng phía sau ông mà ông không biết. Hắn lại trở về quán cũ, quán Tăng Gia, lại nằm cạnh Già Đô, lại gặp Giang, Lê Bá Di, Dự, Chỉ Mình. Nhưng hắn được nhận công việc mới, được là tù tự giác, được gia nhập nhóm tù quý tộc. Như tháng nuôi ông, cùng sức chăn trâu, như cần trại cá, như quý nhà bò. Hắn được coi vườn trong, một mảnh đất bằng phẳng giữa ba bề núi cao, ba bề rừng cây vây quanh, mà bọn hắn thiên đá đắp đặt ở con suối đầu vườn. Cảm nhận bằng từng tế bào cái sự thật không có ngày về, hắn không biết gì là cuộc sống. Người rủ xuống như tên cướp trẻ bị trói và cột bắn năm ngày. Đó là sự kinh hoàng trước cái chết. Nỗi niềm càng đau khi vừa trở về trại cứu em thì đã có một bức thư của Ngọc chờ sẵn. Thư viết gần 2 tháng trước, khi hắn còn ở cứu em được một, khi hắn chưa về Vĩ Lâm. Hắn và Ngọc chưa gặp nhau trong những ngày giáp Tết. Nếu không bị tù, tăng ngay, thằng hắn không phải nhận bức thư này. Anh thương yêu, hôm qua nuôi em về thăm bố mẹ, các con và đón con thương ra chơi. Không, không thể nào đọc nổi lá thư. Nếu Duy Giao cứ vào lòng, bởi vì cứ nghĩ rằng lẽ ra mình đã về với con, là mắt lại nhòa đi, tim co thắt và lòng tan nát. Bức thư bình thường như mọi bức thư tù khác, mà cho mãi đến về sau hắn cũng không dám đọc lại. Nó đè nặng lên hắn trong những ngày trở lại chưa thêm. Nhất là những ngày ấy lại đang đổ mưa dầm, ướt sũng núi rừng, mà ở vườn trong lại càng hoang tấm. Chỉ có một điều kích thích hắn là nghe anh em tù thì thào mảnh vườn này có ma. Một anh chăn bò nằm ngủ trưa trong vườn, cứ có người đến ngó mũi, tràn mắt dậy chẳng thấy ai. Nhắm mắt khi kia lại thấy tiếng cười tinh thích và tiếng chân chạy thành thật. Đến đời anh chăn bò sau cũng vậy. Hai con bò đã buộc vào gốc cây nứt nát, không biết ai cởi ra, đi dễ lúng sau, đầu cứ nghênh lên như có người dắt. Hết lúng này sang lúng khác, tình không ăn một ngọn rau nào. Anh em bảo đó là hồn ma của hai anh tù đầu tiên chết chôn ở đây trước khi có khu Gò Thành Công. Cho nên em đặt cho mảnh đất trong rừng chôn những xác tù. Hy vọng càng ở Mỹ, khi hắn tìm thấy hai cái mã sau nhà ủ thân đã đổ giáp với bìa rừng, hai cái mã chỉ còn là hai mô đất con mọc um tùm những cây khất lợn. Một buổi chiều, anh em trong tán đã về hết, một mình ở lại dưới rừng. Hắn lê tới đầu vườn, vịnh vào gốc cây to xù xì, giơ con ẩm ướt, nước mắt nhìn lên trời, nhìn cây, nhìn hai nấm đất hoang, thì thầm loan tỉ: mà ơi, hai anh tù đã chết ở đây ơi, hãy thương tôi, giúp tôi, ra đi trò chuyện cùng tôi, các anh muốn làm gì tôi cũng được. Hắn ngồi xuống, khoanh tay gục đầu trên gối rất lâu, bởi phải nhắm mắt lại thì ma mới tới. Ý nghĩ một bàn tay xương sẩu lạnh buốt đặt trên vai một người đã chết từ bao giờ đứng bên hắn, chờ hắn ngẩng đầu lên làm hắn ớn lạnh. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt chờ, vẫn cứ nhắm mắt chờ một khi đã thức dấn thân vào một thế giới chưa hề biết mà nay. Anh nghĩ đến và mong ước lâu, lâu lắm. Như có một cái gì tê tê lạnh trên vai. Thế mà khi ngẩng đầu lên, vẫn là một mình giữa rừng già, với bóng tối trang trường rất nhanh trên thảm lá mục, cuốn quanh những vết tê. những giọt nước đọng trên tán rừng đều đều nhỏ giọt. Một tiếng chim còn khổ rất trầm, chỉ một tiếng còn khổ duy nhất buồn bã mệt mỏi cất lên rồi đến tiếng thở dài của hiền sơn, còn hơn cả sự cô đơn, còn hơn cả sự tuyệt vọng. Không ngờ đời mình lại phải trải qua những việc như vậy. Đứng giữa sân nhà bố mẹ với bao kỷ niệm của tuổi ấu thơ, trong im lặng sương rơi, hắn nghe rõ tiếng thở dài của rừng đứt hơi. Một tiếng rên trong lòng hắn đáp lại tiếng thở dài của quá khứ. Mà cái sân này, mảnh vườn này, cây cối trời sao này đẹp biết bao. Bố mẹ, con gái đang ngủ trong nhà êm đềm, xót thương biết bao. Sáng hôm sau ngủ dậy, hắn đã thấy bố đứng sân tập thể dục. Từ lúc lớn lên đến giờ, hắn thấy bố tập thể dục rất đều đặn. Mẹ thì ngồi ở cửa bếp băm rau khoai cho lợn, và con Nguyệt ăn cơm nguội với cá kho xong. Cháu chào ông bà, cháu chào bố, đi học. Hắn nhìn thấy đứa con gái nhảy chân sáo, đi chân bóng mát hàng cây, áo hoa bạc, quần đen, vải chiếc ngắn, khoe sách túi đựng sách vở, món tóc đuôi gà, với cái cặp ba lá, inox cắn đập đập sau gáy. Hắn nghĩ, con bé lớn quá rồi, không có bố mẹ ngọt xoay sở ra sao. Sau khi uống trà, hắn cùng ông bà Trân ra vườn. Làm vườn là một thứ lao động dễ chịu, mệt thì nghỉ, cát thì uống, nắng thì vào nhà. Tất nhiên là với một điều kiện, làm vườn nhà mình, chứ không phải làm vườn của cả. Vườn ông bà Trân thuộc loại đẹp nhất là quất, cam, bưởi, chanh, cau, dòng thành hàng, thành lối, chia thành từng mảnh nhỏ. Phân chia từng mảnh ấy là những rãnh sâu dẫn nước từ ăn ngoài tận phía nhà anh Trân. Những luống thuốc lào lá dày dặn, mòn nào mòn ấy đều tắm tắp. Thứ thuốc lào bố vốn trồng và gửi vào trại cho hắn để hắn hút. Hắn cho già đô, Lê Bá Di hút, cho dự bắt tóc, để hắn trở thành người có máu mặt trong tù, được anh em vì nợ. Hàng ná anh văn vải hộp ngày hắn chưa đi tù, nay đã cao, đã xòe lá, chỉ những nụ hoa cứng xuống phía dưới nhàn nhạt tương theo. Bà Trân bảo, đà tơ xài lắm, đến mùa ăn cũng xòe, còn nhiều ngày ăn mấy quả luôn. Mùi lá quất, mùi hoa cau nhẹ nhẹ, mùa gió thổi qua cánh đồng rộng thẳng đại. Tiếng những người đi trên đường làng trò chuyện với cách phát âm rất chuyên biệt của quê hương ngay trên bờ tre. Đúng là thế giới của hắn, vương quốc của hắn. Hắn dậy cọ, ông chân đi ra cái rãnh to ở giáp bờ tre nhấp nhí, được một đĩa con vừa tôm tép vừa cá mại đồng đông. Vẫn nghĩ xưa, vẫn như xưa, dù nông thôn thay đổi rất nhiều, con người thay đổi rất nhiều, thế nhưng chẳng làm sao tìm được cái làng ngày xưa của hắn. Làng hồi hắn đi thả diều, hắn lấy lá tre làm thuyền, có khi làm thuyền bằng cái no câu, trên đó thả những con cào cào chơi chấu đã bẻ càng để chúng khỏi nhảy, khỏi bay, giả làm những thủy thủ. Làng hồi hắn ở Nhi Đồng cứu vong hội, đánh trần dạ, tới tới mực mới về nhà, xà vào mâm cơm. Mảnh đất có hàng rào tre bao bọc bốn chung quanh, phía nam là nhà anh Trân, phía bắc là nhà bố mẹ, nơi hắn đã lớn lên, cũng không như trước nữa. Không phải vì Tây đã đốt mất căn nhà gạch, cây mít ở sau nhà đã chết, cái chính là cuộc đời đã đổi khác rồi. Hắn đổi khác rồi. Ước ao một lần thấy lại ngày xưa, hắn nằm ngửa ở sân, nhìn trăng lên sau ngọn tre lấp lánh trên đầm, đổ bóng cây dừa và bụi tre xuống lối đi từ cổng vào. Ở đó tối om, đom đóm lập lờ. Trong mảnh vườn này, hắn đã chui vào vạt áo đoạn của bố đánh chết, đi quanh vườn những sáng mùa đông nghe bố đọc thơ. Xuân du hương thảo địa, hạ hưởng lục hà trì, thu ẩm hoàng hoa tử, đông ngâm bạch tuyết thu. Cái chết của hắn là ở đây, là cứ nhớ mãi, nhớ đến tuyệt vọng những cái đó. Cứ nhìn thấy mãi những chiếc thuyền bằng lá tre của hắn trên bờ đầm dào dạt nước. Nhìn thấy mãi những đêm trăng thỏ nhỏ, nghe vọng mãi tiếng trang âm thanh ngồi trước. Vì thế, hắn mới đi viết văn, hắn mới được giải thưởng. Rồi nghĩ rằng mình có tài, hắn mới về thư, la vào cuộc sống để viết tác phẩm của đời mình. Vì thế, hắn mới bị bắt. Không viết văn, không về thư, thì làm sao hắn lại bị đi tù? Trong tù, hắn đã nghiền ngẫm những điều ấy. Thì ra, từ lúc còn bé tí, từ lúc nghe mẹ kể thạch xanh tấm cám, nghe bố đọc xuân du phương thảo địa, và sau này là hoàng cung Minh Châu xâm lệ, thì cuộc đời đã chuẩn bị cho việc bắt hắn mấy chục năm sau đó. Âu cũng là cái số hắn phải như thế. Con Nguyệt chiều chiều bới tóc sâu cho bố, hạnh phúc ngọt ngào. Đó thì kể chuyện trường lớp. Tổ con học ở nhà bà Vách bán đến dưa bố ạ. Đi xa lắm, mãi tận đến nại. Bốn tổ học bốn nơi. Tổ con, tổ một là tổ giỏi, tổ hai là tổ khó, tổ ba kém hơn là tổ chăm, tổ bốn kém nhất là tổ ngoan. Thầy giáo là bác Minh, đến lớp là cắm cờ lên bàn. Thầy giáo dạy tổ này xong đi sang tổ khác. Chúng con lại chơi, nói chuyện, nhảy, hát, xem bà Vách bán bún ngon lắm. Thèm lắm bố ạ. Bà ấy cứ khoanh khoanh thành từng lá, giờ bà ấy nấu riêu cá muỗng, gánh đi bán. Thỉnh thoảng bà lại cho con dăm xu được một bát chiết tiêu. Nó khoe nó học nhất lớp, thầy giáo nào cũng tranh nó về lớp mình. Chắc là để lấy thành tích, không được thì dỗi. Nó kể chuyện nó đi dở sáng cho thầy hiệu trưởng. Cả bọn ăn hết nhãn nồi cơm to của nhà thầy mà chẳng dở được bao nhiêu sáng. Nó đã học lớp đó, sách giáo khoa của nó có cả một bài trích của hắn. Sao thế nhỉ? Sao người ta vẫn còn in của hắn? Có lẽ sao con An chưa kịp tư giấy đi các nơi chăng? Lại một lần nữa hắn nghĩ hắn đã đánh một đòn nặng vào gia đình. Đi tù quả là một điều xấu xa ghê tởm, đáng để mọi người kinh bị. Gia đình hắn là gia đình cách mạng thời tiền khởi nghĩa, được tặng bằng có công với nước, một gia đình nề nếp gia giáo. Ông Trân lại là người cao tuổi trong họ. Từ việc ma chay cưới sinh đến việc đắp đường, người ta đều hỏi ý kiến ông. Ông làm chủ tịch xã ngay sau tổng khởi nghĩa và làm chủ tịch mặt trận huyện cho đến năm 1947. Bốn người con trai đều đi làm cán bộ, đều đi thoát ly từ hồi chống Pháp. Thế mà lại có một đứa con bị bắt đi tù. Ô tô công an đưa tận quê khám nhà, thật đau khổ nhục nhã cho bố. Câu chuyện hắn đi tù hẳn là ầm ĩ lắm, nên mới xảy ra vụ thằng Hiệp đánh nhau. Giờ ấy cô Hiệp học lớp 4, nghĩa là hắn đi tù được 2 năm, đã chuyển lên trại tư an. Trong lúc ra chơi, một thằng bé học sinh người thôn nội vừa nhảy lò cò, vừa đánh vần. Tờ, tờ u tư. Tất cả bọn trẻ cười rộ rồi nhìn vào thằng Hiệp. Thằng Hiệp tức lắm, nhưng vẫn im lặng, giả cách không nghe tiếng. Đến lúc thằng bé thôn nội quay lại nhặt mảnh ngói vỡ để chơi tiếp, nó vòng qua mặt thằng Hiệp và được kích thích bởi tiếng của các bạn. Nó lại trỏ vào mặt thằng Hiệp. Lần này thì tờ, tờ u tu hiền tu. Thằng Hiệp lấy hết sức bình sinh đấm vào mặt thằng bé thôn nội đã xúc phạm đến bố nó. Thằng kia ngã xuống đất, hai cái răng cửa bị gãy, máu đầy mặt. Nó khóc, nó lăn lộn dưới đất. Cả trường náo động, cả hai thôn náo động. Cái thằng bình thường lành thế mà quá ra cục. Ông Trần bảo hắn như vậy. Hắn hình dung được hoàn cảnh bố lúc đó. Nhà thì có người đi tù, mà bố mẹ, anh em, chú bác, thằng bé kéo đến chật ngõ, chật sân, đòi đưa thằng bé đi bệnh viện, đòi bồi thường. Thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm đến nhà bàn bạc, dàn xếp. Thằng Hiệp mặt tái xanh, trốn xuống bếp. Cái khổ là có người muốn lợi dụng hai cái răng gãy của đứa trẻ ấy. Thôn nội là toàn họ Đào, thôn ngoại toàn họ Nguyễn. Bí thư họ Nguyễn, thôn ngoại, chủ tịch họ Đào, thôn nội. Bí thư tóc đã bạc, nhưng về họ hàng dây mơ rẻ má. Còn là cháu hắn, gọi hắn bằng chú, gọi ông Trân bằng ông. Về chuyện vai lứa ở làng, phải nghe anh Văn kể. Anh Văn học ở nước ngoài, nên ít khi về làng. Gặp một thanh niên, anh chào. Anh đi chơi đấy hả? Anh thanh niên tươi cười. Anh là con ông Trân, ta là chú anh đây. Đến khi gặp một cụ già râu tóc trắng như trước, anh Văn lễ phép. Chào cụ ạ. Bác Văn phải không? Em đi mà. Chẳng biết đâu mà lầm. Thành ra đi đường, gặp ai anh cũng vỡ vỡ trong lòng. Nửa như chào hỏi, nửa như vân đáp lại lời chào. Ông bí thư quyết tâm giúp em nhiều, nhưng ông chủ tịch lại làm cho ra lẽ. Mâu thuẫn giữa hai thôn, hai dòng họ, tranh giành quyền lực nào. Chủ tịch xã đưa giấy mời ông Trân ra trụ sở. Dù sao ông chủ tịch họ Đào cũng chứng tỏ mình là người biết điều, kính trọng ông Trân, kính trọng công lao gia đình ông. Tuổi tác ông và thái độ ăn ở, chấp hành chính sách của ông, nhưng vẫn phải mất một số tiền bồi thường, thuốc men cho cháu. Ông Trân phải đưa cho bố thằng bé thân nội 25 đồng. Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Không biết nó đấm thế nào mà gãy răng con người ta. Thằng gớm thế. Ông Trân vừa vuông gốc chanh vừa nói. Hắn cười, hắn yêu thằng Hiệp. Con cả anh nào cũng chậm chạp ít nói, mà anh này cũng thế. Hắn nhìn ra phía An. Tết năm nào hắn cho thằng Hiệp xuống bắt ra. Rồi hắn chân cuốc đứng nhìn bố đang bỏ con mục vào gốc chanh. Nhìn mẹ hái chè xanh. Không phải chân cuốc đứng ở vườn trại chư em. Vườn trại đi chư nhìn A Thành, Chấm Sườn, Kỷ Mình, Vũ Lượng và Dạ Đô Lượng.